Cô bướng bỉnh ném cái gối sofa trên qua, nhảy dựng lên đẩy cửa chạy ra ngoài. Phải nói cô bướng bỉnh ném gối qua, còn nhảy dựng lên đẩy cửa chạy ra ngoài y hệt như một đứa bé. Hoàn toàn không ngờ mình ăn mặc như vậy, có thể dao động lòng quân cả đoàn 532. Sao có thể để cho cô được như ý chứ? Mục Khả mới chạy được mấy bước, Hạ Hoàng Huân đã bắt Tiểu Yêu Tinh trở lại. Anh rất nghiêm nghị nói, có mau khoác theo không? Khoác thêm vào, nếu không không cho phép ra cửa. Mục Khả dùng rằng phản kháng, giữa trưa bên ngoài nóng như vậy, anh muốn em bị cảm mắng à? Hạ Hoàng Huân cảm thấy có chút nóng giận, ôm cô vào trong ngực giống như bắt con gà con. Nóng cái gì? Tôi mặc quân trang còn không thấy nóng. Em mặc ít như vậy không thấy lạnh sao? Không lạnh. Tôi nói lạnh là lạnh. Trừ cái váy mặc trên người này thì không mang theo cái quần nào khác. Vậy thì mặc quân trang của tôi. Không. Tôi ra lệnh cho em. Không phải thương lượng với em. Đang lúc hai người lôi kéo, cửa phòng không khóa lại bị đẩy ra. Cứ ngỡ là viên soái to gan, trong mắt Hạ Hoàng Huân thoáng chốc dâng lên lửa giận. Anh tức giận quát. Ai cho phép cậu, chưa nói là báo cáo đã đi vào. Quay đầu nhìn rõ người tới là ai, anh buông bàn tay đang ôm bên hông Mục Khả ra. Buồn bực dai dai huyệt thái xương nói một câu. Sao lại là anh? Chính ủy. Nghe thấy vậy Mục Khả vội vàng lùi một bước, ngượng ngùng trốn sau lưng Hạ Hoàng Huân. Sau đó lộ ra cái đầu nhỏ, lễ phép nói. Chính ủy, chào anh. Mặc dù phá vỡ chuyện tốt của vợ chồng Son, Ninh An Lỗi vẫn bình tĩnh như trước cười cười, nhìn gương mặt của Mục Khả anh nói. Là Mục Khả sao? Em có khỏe không? Hoan nghênh em tới đơn vị chúng tôi. Thấy Hạ Hoàng Huân định mở miệng liền nhớ tới lời cần nói, anh nói thẳng. Đoàn thượng nghe nói hôm nay bạn gái cậu tới. Bảo tôi nói với cậu một tiếng. Buổi tối anh ta mới ăn cơm. Vừa họp xong đã bỏ chạy không thấy bóng người. Tốc độ cơ động khá nhanh. Vừa nói vừa đi ra ngoài, lúc bước ra đến ngoài cửa còn bổ sung cười một thêm một câu. Tôi cũng không nhìn thấy gì hết, cứ tiếp tục đi. Dù sao cũng dày dặn kinh nghiệm ra trường, trận chiến còn con này sao có thể hù dọa được doanh trưởng Hạ danh tiếng lừng lẫy. Hạ Hoàng Huân giơ tay lên xoa nhẹ mái tóc của Mục Khả, bước nhanh đuổi theo. Lúc quay lại nhìn thấy Mục Khả chưa biết xấu hổ vẫn buồn cười. Sau này Mục Khả vẫn còn nhớ như in nụ cười ngày đó, đó là nụ cười ngu ngốc của anh mà cô từng thấy. Mục Khả bị anh cười đến ngượng ngùng, vội sửa sang lại chân váy vốn đã rất bằng phẳng, giận trách nói. Anh cười cái gì? Cứ như thể chính ủy cho phép anh nạp tiềm thiếp không bằng. Hạ Hoàng Huân nghe vậy liền cười ha ha, dùng chân đá cửa đi tới, không nói lời nào ôm gọn cô vào trong lòng. Mục Khả đẩy anh. Không sợ chính ủy quay lại sao? Lần thứ hai bị người ta bắt gặp bọn họ mập mờ rồi. Thật là cho dù có nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Hạ Hoàng Huân dùng sức ôm lấy cô, buông một tay bấm nhẹ vào khuôn mặt cô. Chính ủy hỏi tôi, sao lại lừa được em tới tay? Phê bình tôi trâu già gặm cỏ non. Không nghĩ tới chính ủy sẽ nói những lời như vậy. Mục Khả cười khanh khách, nghiêng đầu nhìn gương mặt tuấn tú của anh, tinh nghịch nói. Anh thấy chưa? Đến chính ủy của các anh cũng biết anh là đồ lừa đảo siêu cấp. Hạ Hoàng Huân nhíu mày, không nhanh không chậm vươn tay, lấy ngón trỏ nâng cái cằm tinh tế của cô lên. Giọng nói hết sức dịu dàng. Tôi lừa em cái gì? Hả? Thấy Mục Khả dựng thẳng lông mày mở to mắt, anh cười có chút gian tà. Chờ đến lúc tôi cả xác cả thịt toàn bộ ăn hết, lúc đó nói tôi là tên lừa gạt cũng không muộn. Vừa dứt lời, anh nhanh chóng cúi người hôn lên cổ cô một cái. Mệt cho cô trước kia, còn cảm thấy đồng chí trung tá cứng nhắc nghiêm túc. Bây giờ không chỉ học cách nói chuyện của cô, lại còn đánh lén cô. Mục Khả giơ tay lên như muốn đánh, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt thâm tình khẩn thiết của anh. Cô do dự đại khái 3 giây, sau đó đổi thành vòng tay ôm lấy hông anh, người tiến sát vào trong ngực anh. Hạ Hoàng Huân vuốt nhẹ mái tóc của cô, dịu dàng hỏi. Sao vậy? Mục Khả lắc đầu, mà dán sát vào ngực trái của anh, nghe thấy rõ cả nhịp đập của tim. Hai mắt an tâm nhắm nghiền, im lặng nói một câu. Ở cùng anh có cảm giác rất ấm áp. Muốn tìm cảm giác khi còn bé sao? Quả thật em nên chuyển tới chỗ của anh đấy. Hạ Hoàng Huân cười cô, cánh tay ôm chặt cô gái nhỏ vào trong ngực. Anh mỉm cười nói. Chính ủy nói kém 10 tuổi là thích hợp nhất. Nhìn em giống như là bé con vậy. Đây là biệt hiệu thứ nhất của Mục Khả do Ninh An Lỗi đặt cho. Vừa rồi lúc đi ra còn vỗ vỗ vào bả vai của Hạ Hoàng Huân nói. Đồng chí nhỏ rất tốt. Nhìn vào mắt cô ấy đã biết cô ấy là người đơn thuần. Xem như cậu gặp được bé con, nhớ phải chăm sóc thật tốt vào. Bé con, chăm sóc thật tốt? Mục Khả nhíu lông mày. Sao có thể nói em giống con gái của anh chứ? Hạ Hoàng Huân lấy tay vuốt ve gương mặt mịn màng của cô, nhíu lông mày nói. Em nói như vậy, sau này khi thân thiết, tôi sẽ có chướng ngại tâm lý. Mục Khả nhe răng cười, nhớ rằng mình còn mang theo nhiệm vụ tới, rút khỏi ngực của anh, cúi đầu hỏi. Tối hôm qua anh có nói, em tới đây, anh sẽ nói cho em biết một chuyện. Hạ Hoàng Huân giả bộ ngây ngô hỏi, chuyện gì? Mục Khả chu miệng tỏ ra bất mãn. Không phải anh nói rằng lúc nào em tới sẽ nói hay sao? Hạ Hoàng Huân cầm lấy bàn tay của cô, lấy ngón tay cái nhẹ nhàng ấn nhẹ mu bàn tay cô. Anh cong môi cười một tiếng thấp giọng trầm thấp nói. Em đã nghe nói ở bộ đội làm quan càng lớn, càng muốn tìm vợ nhỏ chưa? Thấy cô cau mày, anh giả vờ nghiêm trang bổ sung. Nghiên cứu khoa học đang phát triển, càng lúc càng tiến bộ. Nhận ra anh đang trêu chọc mình, Mục Khả cầm tay anh đưa tới miệng hung hăng cắn một cái. Hạ Hoàng Huân nhíu mày cười nhẹ trách. Em là cún đấy à? Còn biết cắn người nữa. Thấy dấu răng rõ ràng trên mu bàn tay, anh gõ nhẹ trên môi một cái vào trán cô. Nếu như bị đoàn trưởng chính ủy nhìn thấy, hỏi tôi xảy ra chuyện gì, tôi sẽ nói bạn gái của tôi bảo muốn mài răng nên tôi cho cô ấy mài. Mục Khả nghĩ đến tình huống xấu, liền kiêng chân ôm lên cổ anh. Giọng nói có chút yếu ớt. Lại bắt nạt em rồi. Hạ Hoàng Huân thân mật véo nhẹ chóp mũi của cô, dịu dàng nói. Muốn nhìn em cười. Em cười lên rất xinh đẹp. Đơn thuần giống một tờ giấy trắng. Hà lông mi dài khẽ run lên. Đầu ngón tay Mục Khả vuốt nhẹ gương mặt anh, cười ngọt ngào hỏi. Em là giấy trắng. Vậy anh là cái gì? Thấy cô cười tinh nghịch, Hạ Hoàng Huân hôn lên má cô một cái, sau đó vô cùng bình tĩnh nói. Tờ báo. Mục Khả buồn cười đến không đứng thẳng được. Hạ Hoàng Huân vỗ nhẹ lưng của cô để thuận khí. Cười đủ rồi, Mục Thần cùng viên soái cũng vừa trở lại. Bọn họ rất quy củ hô báo cáo, đến khi nghe được Hạ Hoàng Huân nói đi vào thì mới dám đẩy cửa. Nhìn gương mặt có mấy nét giống Mục Khả, Hạ Hoàng Huân hỏi. Mục Thần. Mục Thần học bộ dạng binh sĩ rất nhanh. Cậu đứng nghiêm một cái. Báo cáo anh rể, chính là em. Cậu vợ, cậu em vợ tương lai vô cùng hoạt bát, rất hợp với ông anh rể tương lai tư thế hiên ngang mạnh mẽ. Bữa cơm trưa diễn ra ở phòng ăn. Trong cuộc sống, Hạ Hoàng Huân là một người khiêm tốn, không hy vọng bởi vì bạn gái mình tới mà gây phiền toái tới ban cấp dưỡng. Chẳng qua Dịch Lý mình đã dặn trước, cho nên họ để lại nhiều thức ăn chờ lão lại tới đây. Trên đường đi tới phòng ăn, các chiến sĩ đi qua càng không ngừng chào Hạ Hoàng Huân. Mục Khả đi theo phía sau anh, nhận được ánh mắt sáng quắc của các chiến sĩ phóng tới, có chút không được tự nhiên. Cô bước nhanh hai bước, lặng lẽ kéo kéo quân trang của Hạ Hoàng Huân. Sao bọn họ cứ quay lại nhìn em vậy? Em có chỗ nào không ổn sao? Hạ Hoàng Huân mắt nhìn phía trước, trầm giọng ném ra một chữ. Váy. Khó trách vì sao anh hết sức phản đối cô mặc váy. Mục Khả như chợt hiểu ra, lúc này có quay đầu lại cũng không thể cứu vãn, cô sắp chịu không được mất rồi. Khi ánh mắt lần nữa nhìn thấy các chiến sĩ quay đầu lại nhìn về phía Mục Khả, Hạ Hoàng Huân bước càng nhanh, Mục Khả đi giày mới có chút đau chân. Nhìn thấy khoảng cách với anh đang dần dần bị kéo dài, cô đuổi theo, kéo lấy cánh tay của anh, giọng nó có chút giận dỗi. Đừng như thể xung phong trận được không, chờ em một chút. Hạ Hoàng Huân tránh bàn tay nhỏ bé của cô. Cao mày nói, ở đơn vị, không nên lôi lôi kéo kéo. Nhớ giữ khoảng cách bằng 20 phân. Thấy cô bĩu môi, anh nhỏ giọng nói, lúc không có người khác, cự ly bằng không. Mặc dù anh nói rất nhỏ, vẫn bị viên soái của Mục Thần nghe được. Hai người hì hì một tiếng vui vẻ, nhận được ánh mắt cảnh cáo của lão đại phóng tới. Bọn họ vội vàng lấy lại vẻ nghiêm túc, làm bộ như không nghe thấy gì, bước thật nhanh ra chỗ khác tránh đi. Đến cửa ra vào căng tin, Hạ Hoàng Huân không vội vã đi vào. Người đàn ông này vẫn còn đang nóng tính, còn đang tức giận quay đầu nhìn chiều váy dài của cô. Ánh mắt sắc bén dừng lại trên khuôn mặt cô. Anh trầm giọng nói, em quả thật biết cách tăng thể diện cho tôi. Thấy cô vô tâm nhe răng cười, anh nghiêm khắc giáo huấn cô, lần sau em còn mặc váy ngắn như vậy thì xem tôi có nhốt em lại không. Đặt Mục Khả ở hậu phương thì lo Hách Nghĩa Thành cùng cha cô ngăn cản, mà đưa ra tiền phương, anh còn phải lo lắng đến những chiến sĩ giống như hổ sói này. Hạ Hoàng Huân nói, yêu đương thật quá mệt mỏi, cứ phải trông trước ngó sau. Vốn là lần đầu tiên tới đơn vị gặp Hạ Hoàng Huân, rất sợ làm anh mất thể diện, căng thẳng đến mức muốn chơi đùa cũng không được, lại còn yên lặng chịu sự cười cợt của Hướng Vi cùng chị dâu. Kết quả người ta lại không cảm kích. Mục Khả bĩu môi, lão đại mất hứng để ngược về. Em chỉ thỏa mãn lòng hư vinh cho anh, cứ như thể em làm tổn hại đến anh ổn định đoàn kết vậy, nhiễu loạn lòng quân thế. Không đợi anh phản bác, cô còn nói, đừng nói là em thật sự làm lòng quân các anh dao động, như vậy chẳng phải bọn họ cũng quá không kiên định thì là gì. Không phải ai cũng vượt qua sức hấp dẫn này. Liếc nhìn váy ngắn cũn của cô một lần nữa, Hạ Hoàng Huân hơi giận. Em cho rằng bọn họ đều có sức khống chế giống tôi à? Nói xong xoay người vào phòng ăn. Theo thường lệ sau bữa cơm trưa, Hạ Hoàng Huân thường về ngủ trưa một lát, nhưng vì có hứa hẹn trước, cho nên sau khi hai chị em ăn no, anh nói một câu. Kết thúc chiến đấu, đi xem xe tăng. Liền dẫn Mục Khả cùng Mục Thần đến sân huấn luyện xe tăng. Đi qua cánh cửa rào bằng sắt, một sự chấn động vô hình đập vào mắt. Nhìn về phía bức tường xanh biếc tĩnh như màu lá, xe tăng cùng xe thiết giáp chuyển động như núi hồ biển động. Mục Thần cực kỳ kích động mà cảm thán. Thật là xuất sắc, hoành tráng. Hạ Hoàng Huân vỗ vỗ đầu của cậu, nói rất nhiều, xoay quanh chủ đề xe tăng này. Mục Thần nghe xong tò mò hỏi, anh rể biết lái xe tăng không? Không đợi Hạ Hoàng Huân trả lời, Dịch Lý Minh đi theo cười nói, là lão đại doanh trinh sát, nhưng kỹ thuật của đồng chí Hạ Hoàng Huân là hạng nhất. Mắt Mục Thần mở to hết cỡ, thật lợi hại. Không nghĩ là anh, nghĩ đến Hạ Hoàng Huân có thể thoải mái điều khiển một cỗ máy lớn như vậy, ngay cả Mục Khả bình tĩnh cũng có chút ngưỡng mộ. Mặc dù xuất thân từ gia đình quân nhân, thật ra cô ít rất ít khi đến chỗ đơn vị bộ đội. Trước đây mỗi lần bị buộc phải đi cùng Hách Nghĩa Thành, cô đều thiếu nhiệt tình hăng hái. Vậy mà lần này đến nơi sinh hoạt và làm việc của Hạ Hoàng Huân, nhìn bề ngoài anh uy nghiêm thâm trầm, nghe anh nói đến vừa chuyên nghiệp lại cứng cỏi, Mục Khả có thể cảm nhận được mùi vị đặc trưng của trại lính, rất đàn ông. Nhìn gò má hoàn mỹ của anh, Mục Khả bất giác nắm tay Hạ Hoàng Huân, tập trung chú ý theo dõi sân huấn luyện. Phong thái của anh vẫn như bình thường, tùy ý để cô nắm lấy. Buổi chiều Hạ Hoàng Huân còn có việc, Mục Khả hiểu chuyện để cho anh đi trước. Cô trở về phòng ngủ của anh một lát, sau đó dưới sự hướng dẫn của viên soái, cô cùng Mục Thần đến khu trồng rau chơi. Lúc Hạ Hoàng Huân đến đây, đã nhìn thấy cô đổi bộ đồ thể thao ngồi xổm bên ao cá cười. Hạ Hoàng Huân không vội vã để đến chỗ cô, đứng ở đằng xa nhìn khuôn mặt ngây thơ tươi cười như đứa trẻ, khóe môi anh không ngừng cong lên. Hạ Hoàng Huân phát hiện mình càng ngày càng thích Mục Khả. Cô giống như đứa trẻ không phải lo nghĩ gì, lại tài trí, xinh đẹp. Mục Thần chơi cả một buổi chiều không biết chán, giống như con khỉ nhỏ vậy. Khi được viên soái dẫn đến doanh trại nghỉ ngơi, người dính chặt vào giường cho dù ai gọi cũng không dậy nổi. Cơm tối cũng không chịu ăn mà đi ngủ luôn. Mục Khả không thể làm gì khác hơn là cùng Hạ Hoàng Huân đến nhà ăn cơm cùng đám người đoàn trưởng. Sau khi ngồi xuống, Hạ Hoàng Huân trịnh trọng giới thiệu cho Mục Khả từng người. Đoàn trưởng Lục Trạm Minh, chính ủy Đinh An Lỗi, chủ nhiệm Lý Trung Bình, chỉ huy phụ trách phòng Trương Dĩ Đồng, phó doanh trưởng An Cơ cùng chính trị viên Dịch Lý Minh đã biết vào buổi trưa. Mục Khả xấu hổ mỉm cười, lễ phép chào hỏi bọn họ. Bọn họ rất nhiệt tình, thức ăn rất phong phú. Lục Trạm Minh thậm chí còn tự mình vào trong phòng bếp chỉ huy ban cấp dưỡng làm một vài món ăn. Anh cười he he múc canh vào bát Mục Khả, trong miệng còn phê bình Hạ Hoàng Huân. Mau mau gắp thức ăn cho bạn gái nhỏ của cậu đi, không có gì phải ngượng ngùng cả. Điều kiện của chúng ta kém hơn so với thành phố, dù sao cũng phải để người ta cười ăn no. Tiếp đãi không chu đáo lần sau người ta không tới, tôi không chịu nhiệm đâu. Ninh An Lỗi cũng chào hỏi Mục Khả. Ăn mau trong lúc còn nóng, đây chính là tiết mục đặc biệt nhất của chỉ huy hành chính chúng tôi tự tay chuẩn bị đấy. Người phương Bắc từ trước đến giờ luôn hào phóng, không có thói quen khách sáo. Lục Trạm Minh nghe vậy vội vàng sửa lại. Chỉ huy hành chính cái gì? Không nên nói lung tung. Mục Khả, đừng lo lắng, thả lỏng một chút. Bộ đội chúng tôi cũng giống như tập đoàn trên thành phố. Bàn này chúng ta tương đương với hội đồng quản trị. Chính ủy thì tương đương với thành viên hội đồng quản trị. Chủ nhiệm thì tương đương với trưởng phòng. Huấn luyện viên tương đương với trưởng ban. Pháo danh trưởng thì tương đương với trưởng bộ phận. Hạ Hoàng Huân thì sao? Cậu ta sắp thành CEO rồi. Còn tôi chính là cố vấn sau lưng CEO. Nói xong anh cười lớn. Mục Khả không hiểu được tại sao lại nói Hạ Hoàng Huân sắp thành CEO. Lệ Trúc phụ của anh tính ra phải là giống như pháo doanh trưởng bọn họ, là trưởng bộ phận mới đúng. Sao lại từ trong miệng Dịch Lý Minh? Cô biết được lúc ấy trong đoàn chức vị tham mưu trưởng đang để trống. Trong lòng đoàn trưởng bọn họ có mấy người chứ? Trung tá Hạ Hoàng Huân sẽ rất nhanh được lên chức. Có lẽ chính là sau lần diễn tập này, trong bữa ăn mọi người rất rối rít mời rượu. Ngay cả lão Trương tiểu đội trưởng cũng uống hai chén. Mục Khả bình thường không uống rượu, nhưng đối với sự nhiệt tình của những người này, cô đương nhiên cũng cạn chén. Hạ Hoàng Huân thấy cô sặc tới rơi nước mắt, nói gì cũng không chịu để cho cô uống nữa, thay cô đáp lễ mọi người. Cơm tối diễn ra trong bầu không khí rất tốt. Lục Trạm Minh rất ôn hòa, không chút kiêu ngạo. Cuối cùng chính ủy Ninh An Lỗi bắt đầu thực hiện chiến lược đánh vào tâm lý. Anh rất chân thành nói, Tiểu Mục, chúng tôi nơi này có phần nhếch nhác, điều kiện không tốt như trên thành phố A, nên nhiều người thân cũng không muốn tới. Cho dù tới cũng không lại được lâu đâu. Hôm nay em có thể tới, chúng tôi cũng rất hoan nghênh em. Hoan em tới nơi này ở. Chỗ này tuy không tốt lắm, nhưng đám người bọn tôi rất tốt. Nhất là Hạ Hoàng Huân, cậu ấy rất tốt, tuổi trẻ tài cao, lại có ý thức trách nhiệm, là một người đàn ông tốt. Quen biết một thời gian dài em sẽ nhận ra. Thật không hổ là chính ủy, làm công tác tư tưởng tuyệt đối là hạng nhất. Rõ ràng là biểu hiện đặc biệt của Hạ Hoàng Huân vô cùng hợp ý Khả Mục Khả. Vì vậy lấy kết hôn là mục đích cùng cô kết giao sau này. Ninh An Lỗi hết sức ủng hộ. Anh thật lòng muốn đem hôn nhân này tạo thành bảng vàng của binh đoàn 532, long trọng đề cử. Bữa cơm tối kéo dài đến thật lâu, có lẽ là do tâm tình tốt. Hạ Hoàng Huân uống rất nhiều rượu, thấy anh cứ uống hết một ly lại một ly. Mục Khả lo lắng cho vị Lục Lâm hảo hán này, cho nên khi anh đứng lên là muốn đi vệ sinh, cô không chút suy nghĩ liền đứng lên, níu thắt lưng anh lại, nói, em cũng muốn đi. Mọi người thấy thế tất cả cùng phá lên cười. Pháo doanh trưởng An Cơ trêu ghẹo nói, chị dâu nhỏ, không cần lo lắng. Nếu Hạ Hoàng Huân say, tôi sẽ kêu hai người gác vác cậu ta trở về. Mặc kệ mọi người trêu chọc, Mục Khả vẫn kiên trì đi cùng Hạ Hoàng Huân, giống như chỉ sợ anh say mà ngã xuống. Sau bữa cơm tối, cáo biệt đoàn trưởng chính ủy, Hạ Hoàng Huân hơi say dẫn cô bạn gái nhỏ đến khu dành cho người nhà. Mục Khả bắt đầu lo lắng, trong lòng suy nghĩ không phải để cho cô ngủ chỗ của anh chứ. Tại sao không đưa cô đến phòng đãi khách? Vậy anh ngủ ở nơi nào? Lúc đến nơi, Mục Khả lay nhẹ chân lấy chìa khóa từ trong tay anh để mở cửa. Đúng lúc cô với tay định mở đèn, Hạ Hoàng Huân dựa vào người cô trước cửa, trước khi đặt lên môi cô còn xấu xa nói một câu, uống hơi nhiều. Sau đó hôn cô một nụ hôn thật dài. Mục Khả đón nhận nụ hôn nồng nhiệt của anh, trong lòng bỗng dâng trào một cảm giác hạnh phúc khó tả. Lúc này ngoài trời gió thổi mây bay, nơi đóng quân thoáng chốc hiện lên một cảnh mờ ám. Có lẽ ở địa bàn của mình nên có thể thoải mái thả lỏng. Môi Hạ Hoàng Huân áp xuống, môi lưỡi cực nóng tùy ý càn quét giữa hàm răng Mục Khả, càng phóng cuồng hơn những nụ hôn trước đây. Theo ôm hôn sâu, thân thể mềm mại bị anh đặt lên trên cửa dán chặt lên thân thể anh, gần gũi giống như một thể. Mục Khả bị hôn không còn sức chống đỡ, thậm chí có chút không thở nổi, chỉ có thể theo bản năng hô hấp tiết tấu của anh. Đôi tay không tự chủ ôm lấy cái eo nhỏ mà mạnh mẽ của anh. Hô hấp Hạ Hoàng Huân có chút dồn dập, anh gần như không khống chế được mình, ấn Mục Khả vào trong ngực chặt hơn. Anh mãnh liệt lấy môi công thành đoạt đất, hơi thở lành mạnh tràn ngập tất cả giác quan của Mục Khả. Cô cảm thấy tim anh đập điên cuồng, cảm thấy hơi thở cực nóng của anh phả vào cần cổ, quyến luyến chậm rãi trượt tới xương quai xanh đang lộ ra trong không khí của cô. Mục Khả cảm thấy bàn tay thô ráp của anh sờ vào bên trong áo cô, hơi chần chừ trong nháy mắt, không đặt lên cấm địa trước ngực cô mà xoa xoa cái lưng trắng mịn của cô. Tình cảnh lúc này làm cho người ta ý loạn tỉnh mê. Hồi lâu cuồng phong mưa lớn cuối cùng cũng đã dừng lại. Nụ hôn của anh càng lúc càng dịu dàng, nhẹ nhàng hút, mà sát cánh môi của cô giống như trấn an, hơi thở ấm áp lưu luyến ở chóp mũi cô cũng không đi. Mục Khả bị rút sạch sức lực toàn thân, cô khẽ mở mắt ra nhìn anh tầm mắt mơ màng. Hạ Hoàng Huân quả thật có chút say, chỉ là không phải say rượu mà là say lòng. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp gần trong gang tấc, anh nhàn nhạt cười, cái trán dựa vào cô. Anh lấy giọng nói trầm thấp dịu dàng hỏi, làm em đau sao? Cô bạn gái nhỏ không chỉ một lần oán trách anh hôn dùng quá sức, trong lòng Hạ Hoàng Huân luôn nhớ. Mục Khả khẽ liếm dưới môi, muốn lắc đầu lại không thể động đậy, chỉ chớp đôi mắt mê man nhìn anh không nói. Dưới ánh trăng cô gái xinh đẹp động lòng người, ánh mắt cô nhìn anh lóe lên một tia sáng lung linh. Hạ Hoàng Huân miệng lưỡi vụng về, nhất thời không tìm được câu văn thích hợp hình dung vẻ đẹp của cô, chỉ nâng tay cô đặt trên môi hôn, lại cúi người khẽ cắn vành tai tinh tế của cô. Bàn tay to kéo cô vào lòng như an ủi, ôm cô thật chặt. Mười mấy ngày không thấy, rất nhớ em. Âm sắc tử tính trầm thấp lại có phần hấp dẫn riêng. Hạ Hoàng Huân hít sâu, sờ sờ mái tóc mềm mại của cô trấn an nói. Đừng sợ, tôi sẽ đúng mực. Mục Khả như nghe được anh tự giễu nhẹ giọng cười, sau khi trầm ngâm bổ sung. Nhưng hệ số khó khăn hơi lớn, xuất phát từ sự ràng buộc của quân nhân, cùng với quý trọng từ tận đáy lòng. Anh không có ý định vượt rào trước khi cưới, dù hôn lỗ mãng nhưng vẫn dừng lại đúng lúc. Cảm động vì anh hết sức khắc chế, Mục Khả nở nụ cười, ngoan ngoãn rúc vào trong lòng anh. Nguồn sáng duy nhất trong phòng là ánh trăng bên ngoài. Bọn họ giữ nguyên tư thế ôm rất lâu. Khô cho người nhà không cần tuân thủ quy định tắt đèn, cảm giác say biến mất dần. Hạ Hoàng Huân bật đèn tỉ mỉ sửa sang lại quần áo Mục Khả bị dính chính mình kéo tới rối loạn. Nghiêng đầu nhìn ấn ký mình để lại trên cổ cô, anh vừa nhẹ nhàng vuốt ve, vừa cười như không cười nói. Sao mềm như đậu phụ vậy? Tôi cũng chưa dùng bao nhiêu lực đâu. Quả thật là đập nát ảo tưởng lãng mạn trong lòng cô. Mục Khả trừng mắt lườm anh, bộ dáng bị chọc giận thật sự đáng yêu. Hạ Hoàng Huân nhịn không được vò rối mái tóc ngắn xoăn tự nhiên của cô, dẫn cô tới phòng ngủ. Buổi tối em ngủ ở chỗ này, Tiểu Vương đã mắc sẵn màn cho em rồi. Theo lý thuyết lúc này sẽ không có muỗi, nhưng tốt nhất cứ để phòng thì hơn, tránh cho em da mịn thịt mềm bị cắn lại trách tôi. Chỉ màn đã mắc, anh hỏi thích màu này không. Khi bọn họ đi ăn cơm, thông tín viên đã mắc màn sẵn, còn rất hiểu chuyện mà rửa sạch hoa quả đặt trên bàn trà. Nhìn màu hồng quê mùa, Mục Khả cau mày, cô thành thục nói không thích. Sau đó lại thân mật kéo cánh tay anh, dịu dàng nói, nhưng mà vẫn muốn cảm ơn anh. Mục Khả không ngờ lại tỉ mỉ như thế, còn đặc biệt chuẩn bị màn vì cô. Mặc dù không thích màu sắc, nhưng không ảnh hưởng chút nào đến tâm tình của cô, ngược lại rất vui vẻ. Khách khí với tôi làm gì, về sau cảm ơn cũng có thể bỏ qua. Hạ Hoàng Huân nhìn cô cười, tôi không ngại em đổi thành ông xã thật tốt đâu. Mục Khả xoay mặt đi. Ai là ông xã chứ, không biết. Hạ Hoàng Huân giơ tay lên ôm mặt cô, cạo nhẹ trên chóp mũi cô, trong mắt tràn đầy dịu dàng. Nhìn giường đôi kìa. Mục Khả do dự một chút, ngượng ngùng nói, vậy anh ngủ ở đâu? Cảnh cáo anh, không thể ngủ trong phòng này. Hạ Hoàng Huân xách lỗ tay nhỏ của cô, đây là địa bàn của tôi muốn ngủ đâu chả được. Tôi còn chưa nói gì, em đã vội vã đuổi tôi rồi. Mục Khả ăn vạ, mặc kệ anh, muốn ngủ ở đâu thì ngủ, dù thế nào cũng không cho ngủ ở đây. Nói xong cô đi ra ngoài lấy ba lô, lấy ra một cái túi đưa cho anh. Cho anh, xem có vừa không? Không ngờ cô bạn gái nhỏ lại chuẩn bị quà tặng cho mình. Trên mặt Hạ Hoàng Huân hiện lên vẻ vui mừng. Anh nhận lấy mở ra nhìn, sau đó cúi đầu cười. Theo em nhìn thì số này chắc là vừa anh. Phải sau lúc huấn luyện thì đeo vào, có thể bảo vệ. Nghĩ đến eo của anh từng bị thương, Mục Khả cố ý đi mua một cái bảo vệ eo, bởi vì không biết cái nào hiệu quả tốt hơn. Đành lấy tiêu chuẩn tiền nào của nấy một cái đắt nhất. Đem cảm kích cùng cảm động hóa thành hai chữ. Hạ Hoàng Huân nói, cảm ơn. Cẩn thận gấp lại bỏ vào tủ quần áo, sợ làm hỏng. Chứ để đấy đã, anh không nỡ dùng. Không biết vì sao Mục Khả cảm thấy hai chữ này từ miệng anh nói ra phân lượng rất nặng. Cô cười ngọt ngào, ôm cổ anh dịu dàng nói, phải dùng, hỏng thì mua mới. Chị đây không thiếu tiền. Tiểu quỷ. Bị biểu tình dí dỏm của cô chọc cười, tay Hạ Hoàng Huân dùng sức đem bé yêu không an phận ngồi trên ghế sofa ôm lên trên chân mình, thân mật ôm cô. Mục Khả không kháng cự, cô thuận theo dựa vào anh. Nhớ tới chuyện trường học cho đi đào tạo, Mục Khả trưng cầu ý kiến của anh. Hạ Hoàng Huân nghe xong hỏi, ra nước ngoài bao lâu? 3 tháng hoặc là nửa năm. Cái này phải xem tình huống, dù sao cũng sẽ không quá lâu. 8 năm kháng chiến mới tính lâu sao? Hạ Hoàng Huân cau mày. Em muốn đi không? Mục Khả nghĩ. Không muốn lắm. Trên lý thuyết tôi không nên phản đối, trên thực tế tôi không đồng ý. Nước ngoài có gì tốt? Lấy trình độ của em không ra nước ngoài thì kỹ năng vẫn vững vàng như thường. Hạ Hoàng Huân cúi xuống, đáy mắt thâm thúy hiện lên vẻ khó xử. Anh thẳng thắn nói. Tôi không hy vọng em xa tôi như vậy. Không thể, cũng không yên tâm. Nếu đã hỏi ý kiến anh, Hà Hoàng Huân cảm thấy không cần thiết trả lời lập lờ nước đôi. Rõ ràng không muốn lại cố làm ra vẻ không có chuyện gì như tôi tôn trọng sự lựa chọn của em, hoặc là tôi không thể quyết định thay em. Chính em tự quyết định. Cái loại rộng lượng đó, xin lỗi, anh không thể giả bộ thế được. Mục Khả nghe xong rất sảng khoái nói. Vậy thì nghe lời anh, không đi. Trong giọng nói hoàn toàn không nghe ra bất kỳ tiếc nuối nào. Đàn ông cũng không hiểu phụ nữ. Bọn họ miễn cưỡng giả vờ rộng lượng. Chưa chắc phụ nữ đã thích. Rất nhiều lúc, phụ nữ thích đàn ông quyết định thay bọn họ. Nói trắng thật ra thì trong tiềm thức phụ nữ luôn nghĩ, luôn hy vọng đàn ông giữ mình lại. Trong mắt bọn họ, đó là biểu hiện người đàn ông yêu mình. Nếu như không phải là bất đắc dĩ, không có ai nguyện ý sống với những ngày tình xưa nếu mãi còn yêu, chỉ cần chi sớm sớm chiều chiều bên nhau. Cho nên nói phụ nữ đều là quái vật nhỏ tình yêu tối cao. Hạ Hoàng Huân nhìn thẳng vào mắt cô, sủng á như dỗ đứa bé nói. Ngoan ngoãn. Dán lên gò má mịn màng của trẻ con như cô, anh cam kết sẽ không để cho em hối hận. Mục Khả không nói gì, chỉ càng chặt sát vào anh. Hai người tiếp tục hàn huyên một hồi. Mục Khả chợt nhớ tới chuyện xấu hổ buổi sáng. Cô rất uyển chuyển, rất thẹn thùng giải thích về cái tin nhắn gửi nhầm kia. Cố ý dùng râu trên cằm cọ cọ vào cái trán trơn bóng của cô coi như trừng phạt. Hạ Hoàng Huân mập mờ nói. Tôi còn đang suy nghĩ ngày mai có thể nên bớt chút thời gian dẫn em đi mua cái mới. Mục Khả dương nanh múa vuốt đá anh. Lưu manh, háo sắc. Hạ Hoàng Huân sang sảng cười, trên khuôn mặt đẹp trai tràn đầy dịu dàng. Chờ sau này kết hôn, chúng ta chính là người thân nhất rồi. Chúng ta nói những lời thân mật là rất bình thường. Xấu hổ cái gì? Nói cho em biết, đàn ông ở cùng phụ nữ, tất nhiên phải tạo ra chút khói lửa. Những lời nói đó thuộc về tình cảm tinh thần cùng thân thể. Anh mà bắt đầu giở trò xấu thì Mục Khả sao có thể là đối thủ? Đánh không lại ra mặt dày của anh, cô chỉ có thể bật dậy đuổi người, không quan tâm đến mấy thứ linh tinh của anh. Muốn đi đâu thì đi, em muốn đi ngủ rồi. Bận rộn một ngày, Hạ Hoàng Huân cũng mệt mỏi. Nhìn thời gian quả thật không còn sớm, anh đứng lên ôm ra một cái chăn từ trong tủ quần áo. Tôi trải thêm cho em một lớp, phản của anh rất cứng sợ em ngủ không quen. Trải trong giường cho cô rũ mở cái chăn hình miếng đậu phụ, quay đầu lại nhìn cô nói. Sáng mai khôi phục nguyên dạng cho tôi, có nghe thấy không? Gián tiếp phê bình nội vụ của cô, Mục Khả bĩu môi. Được rồi, em mau ngủ đi, tôi đến phòng làm việc ngủ. Sáng mai em muốn ngủ đến mấy giờ cũng được. Tỉnh ngủ Tiểu Vương, xếp đồ ăn sáng cho em. Buổi sáng em đi chơi với Tiểu Thần trước, tôi hết bận sẽ trở lại. Đi tới cửa anh còn nói. Nếu nửa đêm em sợ cho phép em gọi điện thoại cho tôi. Nếu em mời tôi trở về ngủ cùng tôi cũng rất vui lòng. Nói xong anh nở nụ cười. Mau đi đi. Còn lâu em mới nửa đêm gọi điện thoại cho đấy. Biết phòng làm việc của bọn họ có phòng nghỉ. Bên trong đầy đủ mọi thứ. Mục Khả rất yên tâm. Hạ Hoàng Huân nhân cơ hội hôn một cái lên mặt cô. Đừng mạnh miệng. Theo như tôi dự đoán không bao lâu, hai đại chủ lực Hồng Quân chúng ta sẽ hợp lực ở trên giường lớn này. Đây chính là nguyện vọng tốt đẹp của Hạ Hoàng Huân. Vậy mà trong quá trình anh cố gắng thực hiện, trở ngại Hách Nghĩa Thành bố trí cho anh cũng nối nhau mà tới. Mục Khả thậm chí còn chờ đoàn 532 được 2 ngày. Hạ Hoàng Huân đã nhận được lệnh từ cấp trên. Vốn là nhiệm vụ diễn tập tương tự với kiểm tra đột nhiên có sự thay đổi. Trong một đêm đối thủ con át chủ bài doanh trại lính trinh sát, từ một sư đoàn nào đó biến thành bộ đội huấn luyện đặc chủng, quân đội Lam Quân. Ai cũng biết đây sẽ là một trận đánh ác liệt. Hơn xa tình yêu, vô cùng ác liệt. Nhiệm vụ diễn tập thay đổi đột xuất làm đoàn 532 vô cùng căng thẳng. Hạ Hoàng Huân vừa phải tham gia huấn luyện, vừa phải tham gia hội nghị đoàn bộ, cả ngày bận việc đến mức ngay cả thời gian ngủ cũng không có. Mục Khả thương anh cực khổ, cố ý oán trách ở đơn vị chơi không vui nên cô muốn trở về. Nhìn thấu tâm tư của cô, Hạ Hoàng Huân áy náy nói. Xin lỗi, để em tới đây lại không có thời gian ở bên em. Nếu không ở lại thêm 2 ngày nữa đi, dầu gì buổi tối còn có thời gian gặp mặt. Thật sự anh không muốn cô đi, có Mục Khả ở bên cạnh, mọi việc mệt mỏi dường như tan biến hết. Nhìn trên gương mặt anh hiện rõ sự chân thành mãnh liệt cùng áy náy, Mục Khả hiểu chuyện nói. Em tới lúc này chỉ làm anh thêm phiền, chờ diễn tập xong em lại tới chơi, đến lúc đó anh có thể ngày ngày ở bên cạnh em.